Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại, chương 28, chiến lợi phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Bảo Châu thu hoạch được chiến lợi phẩm đặc biệt một chút cũng không dám trì hoãn, như một con thỏ xám nhỏ, cong đuôi chạy vọt về nhà cô bé chạy quá nhanh, thoáng chốc cảm thấy cả người như đang bốc khói, vừa vào cửa liền đặt mông ngồi xuống băng ghế nhỏ trước nhà, vẫn kiên quyết nắm chặt không buông con gà rừng chỉ còn hơi thở thoi thóp trong tay. Hai con gà mái nuôi thả trong nhà đại khái cảm giác được toàn thân gà rừng tản ra hơi thở. Tử khí chết người, hoảng hốt cu cu cu, vài tiếng tránh xa Tiểu Bảo Châu cùng gà rừng vài mét. Tiểu Bảo Châu nghỉ tạm một lát liền lập tức đứng dậy, hai ba bước liền đem gà rừng trói thành quả cầu tròn, động tác nhỏ cực kỳ nhanh nhẹn dứt khoát. Không chỉ nhanh gọn lẹ còn uy hiếp hai con gà mái già đứng ở cửa run lên bần bật. Nếu mỗi ngày bọn mày không ngoan ngoãn đẻ thật nhiều trứng, đây chính là kết cục của bọn mày. Đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào chúng, đuôi lông mày nhướn cao ra chiều uy hiếp. Hung dữ quá đi. Hai con gà mái già uất ức cu cu cu, vài tiếng lại chạy biến. Tiểu Bảo Châu đem gà rừng ném vào hầm, lúc này mới cầm theo một quả táo chín mọng đã rửa sạch sẽ quay vào, vừa vào cửa, Bảo Nhạc đã loạng choạng đi đến, miệng bi ba bi bô kêu lên. Chị, tầm mắt bé con dính chặt vào quả táo, nuốt nước miếng. Ăn, Bảo Châu không lập tức đưa táo cho Bảo Nhạc ngược lại bế bé từ trong khung gỗ ra nói. Đi tè trước rồi mới được ăn. Tiểu Bảo Nhạc nghe lời chị bé, chạy lạch bạch ra cửa giải quyết vấn đề cá nhân, động tác nhanh gọn lẹ chốc lát sau đã về tay nhỏ đều được rửa sạch sẽ, ngoan ngoan ngồi đó chờ ăn. Chị em nhóc ngồi trên băng ghế nhỏ trước nhà, mỗi người một ngụm ăn hết quả táo nhỏ, Bảo Châu hiếm khi không hung dữ cô nhóc sờ sờ đỉnh đầu mềm mại của em trai, dịu dàng hỏi. Bảo Nhạc còn đói không? Bảo Nhạc lắc đầu, giơ quả táo đỏ thẫm trong tay lên, kiên định trả lời. Ăn quả táo, không đói bụng nữa. Bảo Châu, vậy thì, giữa trưa hôm nay chúng ta ăn cơm trễ chút được không? Bảo Nhạc nhanh nhẹn gật đầu, bé vỗ vỗ ngực nhỏ, nói. Bảo Nhạc ở nhà, Bảo Châu học theo bộ dáng người lớn, vỗ vỗ đầu em trai, khen thưởng nói. Nhóc ngoan lắm, cô bé ghé sát bên tai Bảo Nhạc, hạ thấp âm thanh thì thầm. Đêm nay chúng ta sẽ có thịt ăn. Bảo Nhạc lập tức mở to mắt nhìn về phía chị gái mình, Bảo Châu đắc ý, đầu nhỏ nhếch lên kiêu ngạo. Chị nhóc bắt được một con gà rừng đấy. Bảo Nhạc mở mắt lớn hơn nữa. Quà thật sao? Bảo Châu hắc hắc cười, vui sướng nói. Chị rất lợi hại đúng không? Cô bé đứng dậy vỗ vỗ quần áo, nắm tay em trai vào phòng, lại đem bé nhốt lại vào củi gỗ rồi dặn dò. Nhóc ở nhà ăn táo chị đi nhìn xem một chút. Bảo Nhạc gật đầu thật mạnh, bé con rất biết cách nịnh nọt liên tục lặp đi lặp lại. Chị lợi hại, lợi hại. Tiểu Bảo Châu đắc ý rào rạt nâng cằm, bộ dạng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ra cửa, nhưng đi chưa được mấy bước đầu nhỏ đã gục xuống chôn vào gối, toàn thân cô bé từ trên xuống dưới đều lấp đầy phiền muộn, làm sao cô có thể quên được bên kia còn có người ở đó. Cách chương.